Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, chuyển phách diệt hồn. Chuyển phách diệt hồn, đây là cái này hai thiếu nữ tên, lấy kiếm làm tên, hơn nữa còn là danh kiếm, có thể thấy được nguyên bản các nàng nên rất bị coi trọng. Thiên phú cũng là phải đủ để đạt đến La Võng chữ thiên cấp bậc tồn tại. Nhưng Lao Ái cùng Triệu Cao cũng rõ ràng, bọn họ thế lực mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là doanh chính trong tay một thanh kiếm, hơn nữa còn không phải là duy tương đương nhất thanh kiếm. Tiền nhiệm Lã Bất Vi, không chỉ có nắm giữ La Võng, hay là Đại Tần tướng quốc, cũng bởi vì dã tâm quá lớn. Hay là không được chết tử tế, càng khỏi nói bọn họ, Bạch Thuấn nói thế nào cũng đối Lao Ái có ơn chi ngộ. Nếu không phải cho hắn biết có tả thủ kiếm pháp, trả lại cho hắn cái kia quỷ dị ích tà kiếm pháp, chỉ sợ hắn bây giờ còn là một cái xem cửa đồng tử. Mà khai quật Triệu Cao Lao Ái là đồng tử, cái kia Triệu Cao liền càng không cần nhắc tới. Khả năng bây giờ còn chỉ là trong cung một cái tiểu nội thị, đang tại khó khăn từng bước một leo lên trên, hơn nữa làm tiếp nhận Lã Bất Vi La Võng người trưởng khống. Hai người kỳ thực ở vừa bắt đầu liền nằm ở bị doanh chính nghịch vị trí. Nhưng doanh chính lại không thể tự mình đi trưởng khống La Võng. Vì lẽ đó Lao Ái cùng Triệu Cao không giây phút nào cũng cần thiết phải chú ý tự thân ngôn hành cử. Chỉ, bọn họ trừ thu dưỡng con cháu, nói như vậy không thể có bất kỳ thân mật bằng hữu. Nhất là trong triều bằng hữu, Bạch Thuấn là một cái duy nhất bọn họ có thể dựa chiếu đối tượng. Hai người đương nhiên phải duy trì tốt quan hệ, như vậy vạn nhất ngày sau có ý hướng bên trong người kết tội bọn họ. Bọn họ cũng không trở thành hai cái khó cãi, một mình phấn khởi chiến đấu. Vì thế, dù cho chuyển phách diệt hồn hai người thiên phú rất cao, cùng trong tay các nàng kiếm cũng cực kỳ xứng đôi, hơn nữa là song bào thai tỉ muội, lẫn nhau có tâm linh cảm ứng, tuyệt đối là hợp kích chi thuật cực phẩm nhân tài. Hai người cũng vẫn quyết định đem chuyển phách diệt hồn liền mang theo hai cái danh kiếm đưa cho Bạch Thuấn, kiếm nô tham kiến đại nhân. Phu nhân, chuyển phách diệt hồn nhị nữ tâm hữu linh tê, đồng thời hướng về Bạch Thuấn cùng Diễm Phi thi lễ một cái. Kiếm nô, Bạch Thuấn mặc niệm một hồi, chung quy cảm giác cái này hài âm cùng tiện nô một dạng. Đồng thời, Bạch Thuấn vẫn còn ở cân nhắc sắp xếp như thế nào hai người này. Nhà trắng là khẳng định, nhưng làm học đồ thân phận lại quá đi cách. Làm đạo sư, các nàng nên lại không đủ phân lượng. Hai người các ngươi lấy ra thực lực, hướng về ta tấn công tới, để ta kiểm nghiệm ngươi một chút nhóm thực lực bây giờ. Nghĩ một hồi, Bạch Thuấn hay là trước quyết định nhìn một chút chuyển phách diệt hồn thực lực bây giờ làm sao? Ra quyết định sau, chuyển phách diệt hồn hai người không cùng người bình thường một dạng. Nói ra cái gì? Thuộc hạ không dám đối với chủ thượng động thủ, lo lắng thương tổn được đại nhân, lời vô ích gì. Nhìn thấy Bạch Thuấn đi tới trong sân, liền cũng theo tới. Chuyển phách diệt hồn thân là đã từng La Võng tân biên thành viên, dù cho chỉ ở bên trong đợi một hồi, cũng đã rõ ràng hiện nay tuyệt đỉnh võ công cao thủ danh hào, căn bản không dám có bất kỳ khinh thường. Bạch Thuấn đại nhân mạo phạm, hai cái có chút lạnh mị cảm giác thiếu nữ hướng về Bạch Thuấn chắp tay cúc cung. Sau đó hai bên trái phải giao nhau đất nhằm phía Bạch Thuấn. Đồng thời rút ra sau lưng lợi kiếm, hai cái có chút lạnh mị cảm giác thiếu nữ hướng về Bạch Thuấn chắp tay cúc cung. Sau đó hai bên trái phải giao nhau đất nhằm phía Bạch Thuấn. Đồng thời rút ra sau lưng lợi kiếm. Hai người khuôn mặt hầu như giống như đúc, hình thể cũng là như thế, liền ngay cả hung bộ lớn nhỏ hình dạng cũng giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất điểm chính là kiếm trong tay màu sắc có sơ qua không giống. Nhưng người bình thường ở chú ý tới kiếm màu sắc thời gian, thường thường cũng đã bị hai người xóa đi sinh mệnh. Hợp kích chi thuật có chút mới lạ, xem ra các ngươi quả nhiên gần nhất mới bị thu nhận. Bạch Thuấn nhắm ngay thời cơ, đột nhiên điều động hai cái tay, nắm lấy hai cái lợi kiếm, thất thốn chi sử. Yêu cầu hoa tươi không? Xa có bảy tấc, chuyển phách diệt hồn cũng có bảy tấc câu chuyện. Chỗ đó là một cái đặc thù vị trí. Chuyển phách diệt hồn nhị nữ trong lòng cả kinh. Các nàng không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên đối với hai người phối kiếm như vậy hiểu biết. Các nàng đều là khi chiếm được kiếm Tam Thiên Hậu mới phát hiện cái này cơ quan. Hai thanh kiếm này chuôi kiếm sau bưng còn có mấy tấc dài một cái nhỏ, dao găm. Mà cái này dao găm là có thể thoát ly kiếm chưa hình thành xiềng xích. Bạch Thuấn nắm lấy nơi này, một hồi đem chuyển phách diệt hồn hai người tiết tấu hoàn toàn quấy dày. Bất quá Bạch Thuấn dù sao cũng là đang thăm dò các nàng thực lực. Trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng cùng chiêu thức miểu sát đó chính là mạnh mẽ tinh tướng. Ở hai người làm ra đoạt lại chuôi kiếm động tác thời điểm, Bạch Thuấn liền chủ động buông hai tay ra. Hay là biết rõ Bạch Thuấn so với các nàng càng hiểu biết chuyển phách kiếm cùng diệt hồn kiếm. Hai người tạm thời từ bỏ sử dụng kiếm chiêu. Bên trái đột nhiên dưới chân giẫm một cái cao cao vọt lên. Bên phải đột nhiên cúi người một bồ. Loại này hạ cấp bắt không khỏi quá không đem ta coi là chuyện to tát chứ. Bạch Thuấn cảm thụ được kỵ trên bờ vai thiếu nữ, cùng với dán chặt lấy hắn sau gáy mềm mại vị trí. Lập tức bỗng dưng một cái 360 độ vươn mình. Vừa nắm lấy Bạch Thuấn hai chân diệt hồn, còn chưa tới nhớ tới bắt giữ, đã bị Bạch Thuấn quăng bay ra đi. Mà ở Bạch Thuấn trên bả vai chuyển phách, cũng ở cuối cùng bị Bạch Thuấn một cái quá vai ném. Để dưới đất, đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình, diệt hồn ở phía xa nhìn thấy tỷ tỷ không có chuyện gì. Nhất thời thở một hơi, đa tạ đại nhân chỉ giáo, chuyển phách từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất, bí ẩn đất vò dưới chính mình. Con mắt liếc nhìn một bên, thấp giọng nói, mặc dù là luyện kiếm, nhưng nữ hài tử mềm mại vị trí bị va chạm mấy lần. Vẫn rất đau, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.